Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 96 giam cầm. Thẩm Tinh Trác bưng cà phê lên lầu 2 sân phơi. Thẩm Tinh Ngộ đang ngồi ở sân phơi thượng bàn tròn biên xem văn kiện. Hai huynh đệ quan hệ không tính là hào. Xa xa nhìn thoáng qua, liền từng người làm từng người sự. Nhưng Thẩm Tinh Trác ngồi không được. Trong chốc lát ngồi, trong chốc lát đứng từ sân phơi thượng đi xuống xem, trong miệng còn nhắc mãi. Liền ta cái này ca ca đều ngăn đón. Cái kia Kỷ Mân cũng thật không biết xấu hổ. Thẩm Tinh Ngộ nghe ngại phiền. Khép lại văn kiện chuẩn bị rời đi, hắn đang chuẩn bị đứng dậy, Thẩm Tinh Trác lại thăm dò hướng dưới. Lầu nhìn thoáng qua, nhíu mày nói, Lino ra xe như thế nào còn chưa đi? Lão nhân đầu óc có vấn đề, như thế nào cùng nhà bọn họ liên hệ thượng? Thẩm gia cùng Lino ra là kẻ thù chuyên kiếp, liền tính Thẩm Tinh Trác là cái không thế nào ra nhỉ. Thế tổ, cũng đối Lino ra người không có gì hào cảm, hắn cúi đầu nhìn trong chốc lát. Quay đầu hỏi Thẩm Tinh Ngộ, huy, lão nhân có phải hay không có cái gì ý xấu? Ngươi có biết hay không? Thẩm Tinh Ngộ cau mày, không trả lời, chỉ là nói, đó là chúng ta phụ thân, ngươi đây là cái gì xưng hô? Thẩm Tinh Trác mắt trợn trắng, không để ý đến hắn. Một lát sau, Thẩm Tinh Ngộ đều đi tới sân phơi cạnh cửa. Thẩm Tinh Trác lại đột nhiên nói, hắn hôm nay đã trở lại, hồi chính mình ra thế nhưng còn mang theo hai cái bảo tiêu. Thẩm Tinh Ngộ sửng sốt, thực mau ý thức đến Thẩm Tinh Trác trong miệng cái này, hắn, là ai, ấn ở then cửa trên tay ngón tay. Nới lỏng, Thẩm Tinh Ngộ chậm rãi thu hồi tay, hắn xoay người rời đi cạnh cửa. Lại về tới sân phơi thượng, tùy tìm cái chỗ ngồi, tiếp tục xem chính mình trong tầm tay văn kiện, chỉ là rõ ràng có chút thất thần, người không đi xuống xem hắn. Thẩm Tinh Trác hỏi, không cần phải, Thẩm Tinh Ngộ từng trang phiên trong tay trang giấy, Thẩm Tinh Trác cũng không đi xuống, chỉ dựa vào ở lan can thượng hư hư mà đi xuống xem, sau một lúc lâu mới nói một câu. Nhiễm Nhiễm hôm nay có phải hay không không ở nhà? Không biết, Thẩm Tinh Ngộ lãnh đạm đáp lại. Thẩm Tinh Trác xem hắn cái dạng này cũng cảm thấy phiền, tưởng rời đi sân phơi, chân lại không có động. Dưới lầu Lục Nhiên không biết đang làm cái gì. Nói thực ra, Thẩm Tinh Trác cũng không biết nên muốn như thế nào đối mặt Lục Nhiên. Hắn từ nhỏ tùy ý quán, bởi vì gia thế nguyên nhân, ngày thường bạn chơi cùng đều là lấy hắn vì trung tâm, trừ bỏ Thẩm Tinh Nhiễm. Thẩm Tinh Trác còn không có lấy lòng quá người khác, nhưng dùng đối đãi Thẩm Tinh Nhiễm phương thức tới đối đãi Lục Nhiên, tựa hồ lại có chút kỳ quái. Hơn nữa, người giống nhau đều rất khó đối mặt chính mình làm sai sự, càng kia làm ra thay đổi, chính mình lòng dạ nhi không thuận. Thẩm Tinh Trác xem Thẩm Tinh Ngộ liền đặc biệt không vừa mắt, uy, ngươi nói hắn tùy thân mang theo bảo tiêu có phải hay không bởi vì ngươi? Đều là bởi vì ngươi đối hắn quá kém, Thẩm Tinh Trác nói. Thẩm Tinh Ngộ nhéo văn kiện trang giấy tay một đốn, đột nhiên hắn nghĩ tới Kỷ Mân nói, lúc ấy hắn đối ta như vậy kém, chỉ sợ đúng là bởi vì ta nhận thức ngươi cái này ca ca. Nhưng gần một cái chớp mắt, Thẩm Tinh Ngộ liền khôi phục động tác. Thẩm Tinh Trác dứt khoát đi tới, ngồi ở hắn bên cạnh người sofa, trầm tư trong chốc lát. Thẩm Tinh Trác hơi có chút tức giận bất bình, dựa vào cái gì a? Ngươi đối hắn như vậy kém, hắn như thế nào đối với ngươi như vậy thủ hạ lưu tình? Thủ hạ lưu tình? Thẩm Tinh Ngộ nghĩ đến chính mình về nước tới nay tao ngộ, cao cao khơi màu đuôi lông mày. Thẩm Tinh Trác nghiêm túc tương đối một chút, bị cứt chó tạp đến bối thượng, cùng ăn đến con rán. Này hai so sánh với, Thẩm Tinh Trác vẫn là cảm thấy chính mình tương đối thảm, chỉ là phóng điểm sâu dọa ngươi mà thôi. người mẹ nó biết ta tao ngộ cái gì sao? Thẩm Tinh Ngộ không biết, cũng không tìm tòi nghiên cứu, chỉ là cảm thấy Thẩm Tinh Trác nhắc mãi thật sự phiền. Thẩm Tinh Trác còn ở nơi đó tức giận bất bình, hắn chính là thủ hạ Lưu Tình, gia hỏa này từ nhỏ liền thích ngươi, liền dính ngươi đúng không? Thẩm Tinh Ngộ chợt khép lại trong tay văn kiện, hắn đứng dậy ra sân phơi, trở lại chính mình phòng. Buông văn kiện, Thẩm Tinh Ngộ do dự trong chốc lát, mở ra cửa phòng đứng dậy đi ra ngoài. Từ lần trước cùng Kỷ Mân gặp mặt lúc sau, hắn liền không có tái kiến quá Lục Nhiên, thong thả mà đi xuống thang lầu. Cho rằng sẽ nhìn thấy Lục Nhiên cùng Thẩm Hồng Nguyên xảo thành một đoàn bộ dáng, nhưng ngoài ý muốn. Chính là, lầu một ngoài dự đoán an tĩnh, không chỉ có không thấy Lục Nhiên thân ảnh. Lino Mộc Nhà cùng Thẩm Hồng Nguyên cũng không ở, Thẩm Tinh Ngộ nhíu mày nhìn thoáng qua sân, Lino ra. Xe còn ở, hắn gọi lại đi ngang qua người hầu. Hỏi, gia chủ cùng khách nhân đâu? Nhìn thấy là Thẩm Tinh Ngộ, người hầu thực cung kính, nói, vừa mới Lục Nhiên thiếu gia giống như có một số việc. Gọi lại gia chủ cùng khách nhân, hướng, nói đến này, người hầu dừng một chút, mới chỉ vào lầu một toilet phương hướng nói, hướng toilet đi, cùng đi. Đi đã bao lâu? Thẩm Tinh Ngộ hỏi, có trong chốc lát, người hầu đáp, hắn nghĩ nghĩ mới nói. Hình như là hai vị Lino gia công tử trước đi theo Lục Nhiên thiếu gia vào toilet. Sau lại Lục Nhiên thiếu gia chạy ra tìm được gia chủ nói gì đó. Gia chủ mới qua đi, nghe thế, Thẩm Tinh Ngộ giữa mày nhăn ra thật sâu khe rãnh, hắn không hỏi lại. Trực tiếp nhấc chân hướng toilet đi, một đường đi qua đi. Mặt mày càng thêm nghiêm túc. Thẩm Tinh Ngộ đại khái có thể đoán được Thẩm Hồng Nguyên tính toán, SZ. Hạng mục Thẩm gia phòng trưng muốn cùng Lino gia đánh đến vỡ đầu chảy máu, hiện tại Thẩm thị bên trong có rất nghiêm trọng tài chính thiếu hụt, Lino một nhà lại mới vừa chuyển rời đến quốc nội, căn cơ không xong, hai nhà hợp tác thật là một cái không tồi biện pháp, liên hôn là có thể xử hợp tác, củng cố quan trọng ràng buộc. Cho dù thật sự nói không thành hợp tác, có thể sử dụng liên hôn trước đem Lino ra ổn định, cũng là cái không tồi sách lược, đối Thẩm gia tới nói. Thẩm Hồng Nguyên làm không sai, theo lý tới nói, Thẩm Tinh Ngộ lúc này không nên tới can thiệp, chính là Thẩm Tinh Ngộ nhắm mắt, hắn nghĩ đến Lino gia vị kia đại công tử, là cái không đàng hoàng. Ở nước ngoài các loại quá mức màu hồng phấn tin tức nháo ra quá không? Ít, nhưng đây là ở Thẩm gia. Hẳn là sẽ không. Thẩm Tinh Ngộ bước chân ngừng ở toilet trước cửa. Hắn không có gõ cửa. Trực tiếp duỗi tay kéo ra đại môn, chỉ một cái chớp mắt. Đại môn thảm không nỡ nhìn cảnh tượng ánh vào mi mắt. Thẩm Tinh Ngộ theo bản năng giơ tay, bang, một chút đem cửa đóng lại. Cái này theo bản năng là bị dọa đến, tha thứ hắn đời này chưa từng gặp qua như vậy hỗn loạn cảnh tượng, này là xảy ra chuyện gì sao? Đi theo hắn bên người người hầu thật cẩn thận hỏi, Thẩm Tinh Ngộ hít một hơi thật sâu, thân là gia tộc người thừa kế trách nhiệm đánh úp lại, hắn lại làm trong chốc lát chuẩn bị tâm lý, mới lại lần nữa mở ra môn, lúc này trong môn chỉ còn lại có người bị hại, chỉ thấy Lino ra đài. Công tử, mặt dựa vào trên bồn cầu, người cùng choáng váng dường như, mà Lino ra nhị công tử. Chính đem trong miệng bồn cầu xoát nỗ lực túm ra tới. Khom lưng, phi phi, phun, lão Lino chán thượng đỉnh cái da cây thông cống, mà Thẩm Hồng Nguyên. Quần áo vạt áo trước ướt một tảng lớn, người đỡ bồn cầu ở. Trong miệng thần thần thao thao nhắc mãi, nghịch tử, Thẩm Tinh Ngộ lại lần nữa xác nhận một chút cái này cảnh tượng, thật là toilet, yên lặng lau một. Phen mặt, Thẩm Tinh Ngộ rốt cuộc minh bạch Thẩm Tinh Trác trong miệng câu kia, thủ hạ Lưu Tình, là có ý tứ. Gì, đi, kêu xe cứu thương. Hắn ngữ khí do dự mà phân phó bên người người hầu, không nghĩ tới nghe được hắn những lời này. Lino ra ba người phản ứng vô cùng lớn, dầu lớn trực tiếp từ trên mặt đất bắn lên. Nói, không thể, nhìn thấy ngoài cửa là không có bảng quan hiện trường Thẩm Tinh Ngộ, bọn họ nỗ lực biện giải nói. Không, cái gì đều không có phát sinh, chúng ta chỉ là chơi, căn bản không cần đi bệnh viện. Loại này bị ấn ở bồn cầu cọ sát sự vạn nhất truyền ra đi. Bọn họ Lino ra mặt còn muốn hay không? Thẩm Tinh Ngộ, ngoặc kép, bên kia, Lục Nhiên còn chưa đi. Hắn lấy chìa khóa mở ra Thẩm Hồng Nguyên thư phòng môn, chờ đi vào tìm được. Thẩm Hồng Nguyên nói kia mặt tủ. Lục Nhiên mới ý thức được này cáo già lại nói lời nói dối, bởi vì này tủ trang chính là mật mã. Khóa. Lục Nhiên ánh mắt ám ám, hắn đi ra thư phòng. Nhìn đến Thẩm Tinh Ngộ, trực tiếp tiến lên kéo lấy nam nhân thủ đoạn, ngươi cho ta lại đây, đang chuẩn bị tìm người, hưng. Sư vấn tội, Thẩm Tinh Ngộ sửng sốt, Nhậm thiếu niên lôi kéo chính mình thủ đoạn đi phía trước đi, trên cổ tay lực đạo thực trọng. Nắm chặt đến gắt gao, Thẩm Tinh Ngộ đột nhiên nghĩ đến khi còn nhỏ. Ở hắn cùng đệ đệ quan hệ cũng không có đổi bại, tiểu hài tử cũng hoàn toàn không sợ hắn thời điểm, ngẫu nhiên có mấy lần. Hắn sẽ có nhàn tâm bồi tiểu hài tử chơi trong chốc lát, lần đó tựa hồ là mới vừa tan học, hắn vào ra. Môn, liền có một con mềm mục tay nhỏ kéo lại chính mình thủ đoạn, tiểu hài tử hưng phấn mà lôi kéo hắn. Đem hắn đợi cho hậu viện. Cho hắn xem chính mình cấp con thỏ làm tiểu oa. Thẩm Tinh Ngộ chớp hạ mắt, trước mắt mơ hồ cảnh tượng tẫn tán, kéo lấy cổ tay hắn. Đã không phải kia chỉ không có gì lực đạo lại thịt măm múp tay nhỏ, mà là một con lòng bàn tay cùng đầu ngón tay mang theo một tầng cái kén, sức lực rất lớn, thuộc về thường xuyên lao động thiếu niên tay, lôi kéo người của hắn. Cũng không phải năm đó cái kia thấp lè tè nắm, sớm đã trừ điều trưởng thành hiện tại hơi có chút gầy yếu bộ dáng, Thẩm Tinh Ngộ còn thất thần. Thần, liền cảm thấy đầu ngón tay chợt lạnh, hắn tay bị dùng sức ấn ở một cái vân tay phân biệt khí. Thượng, chờ hắn, cũng không phải năm đó cái kia dùng khăn giấy cùng bông làm thành mềm mục tiểu oa, Thẩm Tinh Ngộ lấy lại tinh thần. Nhíu mày hỏi, ngươi muốn làm gì? Lục Nhiên lại không hồi hắn nói, nhìn chằm chằm biểu hiện vân tay sai lầm vân tay khóa. Mắng một tiếng, sau đó ném xuống Thẩm Tinh Ngộ, cọ cọ cọ xuống lầu, đem đang ở rửa mặt Thẩm Hồng Nguyên sách đi lên, lôi kéo hướng tủ thượng nhấn một cái, tích. Khóa khai, Thẩm Hồng Nguyên bị hắn này cương đạo dường như hành vi tức giận đến chết khiếp. Cuối cùng chỉ vào bên cạnh Thẩm Tinh Ngộ hỏi, ngươi xem hắn, ngươi không quản. Thẩm Tinh Ngộ môi giật giật, cuối cùng thở dài, hỏi Thẩm Hồng Nguyên, ngài rốt cuộc ẩn giấu thứ gì? Tàng đồ vật. Thẩm Hồng Nguyên vô năng cuồng nộ, Thẩm gia đồ vật đều là của ta. Cái gì kêu ta tàng đồ vật? Lục Nhiên căn bản không để ý tới này hai người, trong ngăn tủ cơ bản là trống không? Như hắn sở liệu, Thẩm Hồng Nguyên loại người này, căn bản không yên tâm chính mình mấy cái nhi tử, cũng sẽ không đem cái gì quan trọng đồ vật đặt ở trong nhà, chỉ ở tầng chót nhất. Bãi cái còn không có tới kịp xử lý hộp, Lục Nhiên nhìn hoa mắt văn. Cùng phía trước Thẩm Hồng Nguyên giao cho hắn đồng hồ hộp quà là cùng loại, hắn đem hộp quà đem ra. Chiều Thẩm Hồng Nguyên lắc lắc, lão Đông Tây, ta ghét nhất người khác tàng ta đồ vật, bất quá ngươi nếu là có cái gì đặc thù yêu thích. Thích uống bồn cầu thủy, vậy ngươi liền tiếp tục tàng. Nói xong, hắn không lý này hai cha con, trực tiếp cầm hộp ra Thẩm ra. Buổi tối, Kỷ Mân tan tầm về đến nhà, nhưng bữa tối trên bàn cơm lại thiếu cái thân ảnh, Kỷ Mân đợi trong chốc lát, không chờ đến. Hắn hơi có chút ngoài ý muốn, quay đầu hỏi bên người Trần quản gia, hiếm lạ, chuyện gì có thể làm hắn liền cơm đều không ăn? Trần quản gia nói là có chút mệt, trở về liền về phòng nghỉ ngơi. Kỳ Mân dừng một chút, không nói cái gì nữa, hắn đơn giản ăn chút gì. Đem đi theo Lục Nhiên bên người hai cái bảo tiêu kêu lại đây, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Hắn như thế nào như vậy mệt? Kỳ Mân hỏi. Nghe được Kỳ Mân hỏi chuyện, hai vị bảo tiêu biểu tình tức khắc trở nên phi thường xuất sắc, làm như vậy đại sự. Nhưng không được mệt sao? Thấy hai người chậm chạp không nói gì, Kỳ Mân nhẹ nhàng nhăn lại mi, nói, hắn ngày thường cảm giác áp bách liền rất mạnh, hiện tại một cái một chữ độc nhất nhổ ra. Hai cái bảo tiêu bản thân lại có chút chột ra, liền lập tức đào cây đậu dường như bắt đầu thuật lại. Ngượng ngùng lão bản, chúng ta không phải cố ý làm Lục Nhiên thiếu gia động thủ, tuy rằng đem người ấn tiến WC loại sự tình này thực tạc nước, nhưng chúng ta cuối cùng vẫn là đi hỗ trợ. Ngạch, ta tắc bồn cầu soát. Một vị khác cũng tranh công nhấc tay. Ta lấy đến ra cây thông cống. Kỷ Mân, ngoặc kép, hắn đỡ chán thở dài. Mới nói, từ từ, này không quan trọng, ta không phải hỏi cái này. Bọn bảo tiêu đồng tử động đất, này không quan trọng. Này còn không quan trọng. Kia cái gì quan trọng? Bọn họ tưởng chính mình biểu hiện không đủ chân thành. Vội nói, ngài yên tâm, về sau loại sự tình này đều giao cho chúng ta. Lục Nhiên thiếu gia nói ấn ai, chúng ta liền ấn ai. Tuyệt đối không cho Lục Nhiên thiếu gia vãn một chút tay áo. Kỷ Mân, ngoặc kép, này hai người từ trước rất đáng tin cậy a, như thế nào cùng Lục Nhiên hỗn lâu rồi liền biến thành cái dạng này? Giơ tay ngừng này hai người kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Kỷ Mân lại thở dài, mới hỏi, ta là hỏi, hắn hôm nay đi nơi nào? Nga, thiếu gia trở về tranh thẩm gia, nghe thấy câu nói. Kỷ Mân trong lòng mơ hồ có điểm đế, làm bảo tiêu rời đi, Kỷ Mân lại ở dưới lầu ngây người trong chốc. Lát, mới đi thang máy lên lầu 2, ra cửa thang máy. Hắn xe lăn chuyển hướng chính mình phòng ngủ phương hướng, nhưng người lại hướng hành lang một chỗ. Khác phòng nhìn thoáng qua, hành lang đèn đóng một nửa. Ánh sáng thực ám, Kỷ Mân tại chỗ ngừng trong chốc lát. Quay đầu nhìn về phía bên người Trần quản gia, nói, ngươi đi xem, hắn không ngủ liền cho hắn đưa điểm ăn. Trần quản gia lại nói, ta phải nhìn xem phòng bếp còn có chút cái gì. Nói không đợi Kỷ Mân đáp ứng, người trực tiếp tiến thang máy đi rồi. Kỷ Mân, ngoặc kép, hắn tại chỗ lại định rồi trong chốc lát, mới chậm rãi thay đổi xe lăn, dọc theo tối tăm an tĩnh hành lang, hướng cuối kia gian thuộc về Lục Nhiên phòng đi. Xe lăn ngừng ở trước cửa, cửa phòng như cũ không quan, càng đừng nói khóa lại. Kỷ Mân khúc khởi đốt ngón tay tưởng gõ cửa. Lại tưởng, hắn khả năng ngủ, đừng đánh thức hắn, tối tăm ánh sáng hạ, ngày thường canh phòng nghiêm ngặt kia đạo giam cầm tựa hồ lơi lỏng chút. Kỷ Mân nhẹ nhàng đẩy cửa ra, điều khiển từ xa xe lăn không tiếng động mà đi vào phòng suite. Bên trong phòng ngủ môn như cũ không quan, có ấm màu vàng ánh đèn sáng lên, không biết vì sao. Kỷ Mân phút chốc người nhẹ nhàng thở ra, còn tỉnh. Trong phòng ngủ thiếu niên hẳn là mới vừa tỉnh ngủ, tóc lộn xộn, đang ngồi ở đầu giường, nghiêm túc mà nhìn cái gì. Liền trong phòng vào người cũng chưa phát hiện, Kỷ Mân ho nhẹ một tiếng, bấm tay gõ gõ phòng ngủ môn. Ngồi ở trên giường thiếu niên kinh ngạc một chút, luống cuống tay chân mà đi thu rơi dụng ở trên giường đồ vật, bởi vì động tác quá lớn, có chút trực tiếp bay ra tới. Kỷ Mân nhướng mày nhìn thiếu niên liếc mắt một cái, khom lưng nhặt lên bay tới chính mình bên chân trang giấy, đó là một chương ảnh chụp. Trên ảnh chụp, một cái mềm mục tiểu hài tử chính giang hai tay hướng về phía màn ảnh muốn ôm một cái. Hết chương.